Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1357, ba ba là yêu quái 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Tăng, Thiên Cung Ngọc Đế bên cạnh Quyển Liêm Đại Tướng. Nói xong có vẻ như rất uy phong. Trên thực tế chỉ là một cái sinh hoạt trợ lý. Mà lại là cái chuyên chú hiên rèm cửa 2000 năm vẫn luôn bị bắt trước chưa hề bị xoán vị hạng người. Hồng Lâu Mộng bên trong đã từng mấy lần sơ lược, có đánh rèm tiểu nha đầu như thế nào, nhưng thấy địa vị thấp, Tào lão liền cái tên đều không cho. Sa Tăng cũng là này cái việc, nhưng là củ cải mặc dù nhút nhát trường canh thượng, người gia chủ Ngưu Xoa a, kia là Thiên Cung thổ bước nam ba vạn, đắc tội lão Sa, không có việc gì thổi một chút bên gối gió. A, giống như không phải như vậy dùng. Không may cũng không biết bởi vì cái gì. Lão Sa vũ khí không nói đại gia cũng biết. Chính là một cái ô đen bóng côn. Đại thánh cùng khoản. Là lỗ ban dùng ngô cương chém xuống tới toa la tiên mộc tinh tâm chế tạo thành. Trọng 5480 cân. Lớn nhỏ tùy ý. Phỏng đoán bởi vì đại sư huynh chính mình cũng là cây gậy. Thế là hắn thường xuyên trào phúng Sa Tăng cái kia hắc côn tử là chày cán bột. Lão chư vũ khí tại toàn bộ Tây Du đều là tuyệt đối cự vô bá đồng dạng tồn tại. Nó địa vị tương đương với Lâm Tịch tại trước cái vị diện cánh cửa. Thái thượng lão quân dùng thần băng thiết luyện chế vào hiến cho Ngọc Đế quà sinh nhật. Trọng lượng đúng dịp, cùng lão Sa đồng dạng cũng là 5480 cân. Nhị sư huynh vũ khí cùng hắn người đồng dạng, đều là vẫn luôn bị xem nhẹ tồn tại. Phải biết. Hầu tử cây gậy kia, chỉ là nhân hoàng đại vũ mượn lão quân lô luyện chế. Mà cũng không phải là lão quân thân chế, mà nhị sư huynh thượng bảo thấm kim bá lại là thái thượng lão quân thân tự luyện chế mời được rất nhiều giúp đỡ bận rộn hơn mấy tháng mới hoàn. Thành, cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên không cần lắm lời. Phế đi như vậy nhiều nước bọt giới thiệu vũ khí, cũng không phải là muốn nước số lượng từ. Mà là Lâm Tịch tay bên trong cầm là một thanh đại cương đao. Ta sát, thật là tốt đẹp thét nhưng là hảo bình thường a, chính là bình thường trong lò rèn một tay đao. Không nói trước mọi người bản lĩnh cao thấp, chỉ riêng vũ khí tới nói. Lâm Tịch đều tùy thời có thể bị dây thành cặn bã. Nhưng là, Lâm Tịch tay bên trong cầm đại cương đao. Thần uy lẫm liệt đuổi theo lão chư chém mạnh. Hắn cũng không dám cầm cái kia cửu sỉ đinh ba tới nghênh chiến. Hắn so Lâm Tịch còn muốn lo lắng kia thanh đại cương đao sẽ bể nát. Tối thiểu thua tại khuê mộc lang cương đao hạ. Dù sao cũng so thua tại một đôi tay không tốt nhất nghe chút đi. So với nhị sư huynh cẩn thận từng ly từng tí. Lão Sa kia trương nguyên bản thoạt nhìn liền đen đủi mặt giờ phút này quả thực như là bị đút nhất miệng liệng. Nguyệt cung tiên mộc kia cũng không phải thế gian chi vật có thể so sánh a, huống chi còn là thái thượng lão quân lô bên trong luyện qua. Kiểm kê toàn bộ Tây Du. Hầu ca, lão Sa côn cùng với bát giới cái cào thậm chí liền hầu ca kia một đôi hỏa nhãn kim tinh. Đều là lò bát quái xuất phẩm. Đại bộ phận đỉnh cấp vũ khí. Cơ hồ tất cả đều xuất từ lò bát quái. Không đi lão quân lô bên trong đi một vòng. Người đều không có ý tứ nói chính mình dùng là đỉnh cấp thần binh lợi nhận. Này một trận chiến đấu. Đấu võ lý do là ba nguyệt động bên trong tiểu yêu bêu xấu đại đường cao tăng danh dự. Đường tăng đi ngang qua bảo tượng quốc. Mệnh hai cái bản lĩnh cao cường đồ đệ thuận lợi cứu ra quốc vương mất tích nhiều năm tam công chúa. Kết quả chính mình lại không cẩn thận đả thương cái gió. Cảm giác cái bốc lên. Không thể không tại bảo tượng quốc hơi chuyện dừng lại. Vì báo đáp đại đường cao tăng cứu mạng tri ân. Tam công chúa tự nhiên đối bệnh nặng đường trưởng lão dốc lòng chăm sóc. Sau đó liền có tin tức lan truyền nhanh chóng. Đại đường cao tăng chính là tương lai ba phò mã. Lúc sau một cái xinh đẹp nữ tử liền nhảy ra chửi ầm lên tam công chúa không muốn mặt. Bởi vì ngẫu nhiên nhìn thấy đường trưởng lão môi hồng răng trắng. Phong thần tuấn lãng. Lập tức đứng núi này trông núi nọ buông tha chính mình tướng công hài nhi. Cùng với thông đồng tại một chỗ. Kia đường trưởng lão mặc dù danh xưng cao tăng. Cũng là không biết xấu hổ. Người xuất gia không thủ giới luật. câu dẫn nhân thế, làm hại kia áo bào màu vàng lang thê ly tử tán. Hảo không thê thảm, này xinh đẹp nữ tử cải trang thành cung nữ. Tại đường trưởng lão ngủ lại đến nguyệt cư trong ngay trước đến đây thăm bệnh quốc vương vương hậu cùng mấy cái triều bên trong trọng thần mặt. Đem đường tăng cùng bách hoa tu mắng cẩu huyết lâm đầu. Đường trưởng lão chính là thượng bang cao tăng. Khi nào tiếp xúc qua này chờ trợ búa bát phụ bình thường ô ngôn uế ngữ. Đối mặt nữ tử này miệng bên trong các loại hoa văn phồn đa chào hỏi nhà bên trong trưởng bối cùng với tầng tầng lớp lớp nam tính. Nữ, quan, đường trưởng lão bị mắng mắt trợn trắng. Hắn không thể nhịn được nữa hạ. Chỉ thật là lớn tiếng kêu lên. Bần tăng lời nói, giống như trên, mà chư bát giới cùng sa tăng nghe nói chính mình sư phụ bị khi phụ. Lập tức vội vàng chạy đến. Đem kia nữ yêu 2-3 lần liền đánh giết. Hóa ra là cái đầy mặt lông đen yêu quái. Đáng thương kia nữ yêu trước khi chết còn chảy nước mắt mắng to tam công chúa vô tình vô nghĩa. Có lỗi với nàng nhà đại vương một lòng say mê. Thế là đường trưởng lão bị tức nhiễm bệnh tình tăng thêm. Chư bát giới cùng sa tăng tự nhiên tìm đến hoàng bào quái này cái kẻ đầu têu tính sổ. Lâm tịch, hóa ra là nàng a. Cái kia có chuyện không biết có nên nói hay không đáng thương nữ yêu. Chắc là thật đối nhà mình đại vương tình căn thâm chủng đi. Nàng đảo thật là một cái có tình có nghĩa. Đáng tiếc, Lâm Tịch cũng không trách nàng nhiều chuyện cho chính mình dẫn tới này chàng tai nạn. Hết thảy đều đã chú định. Không có Trương Tam còn có Lý Bốn. Dù sao đường tăng, bệnh, tại bảo tượng quốc bản thân liền là phía sau màn cái kia tay tại kiếm chuyện. Lâm Tịch chỉ là không biết này cái người đến tột cùng là ai. Ngọc Đế, Như Lai, Quan Thế Âm, ba người là một bên đánh một bên làm nhảm. Từ dưới đất đánh tới núi bên trên. Từ núi bên trên lại đánh tới giữa không trung. Bụi mù lan lan, cát bay đá chạy, thẳng đánh thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang, lão trừ nhìn xem động tĩnh cũng đủ lớn. Thế là quỷ bí cười một tiếng. Bỗng nhiên một cái bổ nhào ngã xuống đi. Miệng bên trong vẫn rú thảm. A, yêu quái này hảo sinh lợi hại. Ta lão chư đánh hắn bất quá. Sa sư đệ trước tạm chống đỡ. Đợi ta lão chư vào cơm chay lại đến giúp ngươi. Sa tăng nghe thấy cũng không đáp lại. Chỉ là đen đủi mặt bên trên rõ ràng là nồng đậm trào phúng nói với Lâm Tịch. Đây là thế gian nhất thông minh heo. Ngươi thừa nhận không? Lâm Tịch gật gật đầu, đích xác thông minh, thế nhưng là lần này bọn họ cuối cùng rồi sẽ không công mà lui. Không phải chỉ có các ngươi biết một ít nội bộ tin tức. Lão tử giải toàn bộ Tây Du lộ tuyến cùng với đường bên trên hết thảy tai nạn. Coi như là nhất thông minh heo lại như thế nào. Sa tăng đấu pháp theo trước đó đục nước béo cò đột nhiên chuyển biến thái độ. Dốc hết toàn lực ngăn trở Lâm Tịch không cho nàng trở về động phủ. Lâm Tịch cũng lừa gạt đến rất nghiêm túc. Hai người thời điểm lực lượng ngang nhau. Một cái người thời điểm vẫn như cũ là lực lượng ngang nhau. Hai người đao tới côn hướng. Lại qua nửa canh giờ. Sa tăng cũng bán cái sơ hở cưỡi mây mà đi. Này cái đen đủi mặt thực có cá tính. Tại trước mặt người khác thao thao bất tuyệt mãnh rót canh gà hắn. Cái rắm đều không bố thí cấp Lâm Tịch một cái. Dậm chân một cái liền cưỡi mây trốn xa mà đi. Lâm Tịch trở lại động phủ. Chỉ thấy bên trong đã sớm loạn thất bát tao. Đã từng bị đường trưởng lão nghĩ lầm kim quang bảo tháp ba nguyệt động phủ. Hiện giờ khắp nơi hoang tàn. Vô cùng thê thảm. Lâm Tịch lớn tiếng la lên hai cái hài tử. Đợi nửa ngày cũng không gặp hai tiểu chỉ chạy tới chán ngán nàng. Lập tức hai cái báo mắt chừng đến càng thêm tròn vo. Tiện tay nắm qua một cái chính chuẩn bị chuồn đi tiểu yêu. Tức giận hét lớn. Hai vị thiếu chủ đi nơi nào? Bị kia heo mặt cùng. Hòa thượng bắt đi. Tiểu yêu trả lời nơm nớp lo sợ. A, Lâm Tịch lập tức tức sùi bọt mép. Hai bên tóc mai đỏ lông bờm từng chiếc đứng thẳng như châm. Tục xưng tạc mau. Hảo tạc ngốc. Cần sư phụ cấp sư phụ. Muốn nương tử cấp nương tử. Vì sao còn muốn đốt bức bách hại ta hài nhi? Nào đó cùng ngươi không chết không thôi. Nổi trận lôi đình Lâm Tịch phát giác đi ra bên ngoài một cái bóng người lặng yên rời đi. không khỏi bên môi dao động ra một mặt cười tà. Tiểu yêu nhóm trốn thì trốn, bị thương bị thương. Lâm Tịch đem hoàng bào quái những cái đó linh đan rượu dược tất cả đều cho bọn họ phân phát đi xuống. Đồng thời ra lệnh cho bọn họ khác ném minh chủ. Ly cái này Oản Tử Sơn càng xa càng tốt. Bởi vì qua không được mấy ngày, nơi này sẽ còn bộc phát một trận đại chiến. Dù sao, hầu tử chiến đấu lực ai đều không thể coi thường được. Lâm Tịch đại mã kim đao ngồi tại động phủ bên trong duy nhất một chương còn có thể xem ghế bên trên. Nhìn quanh bốn phía một cái, ẩn nhẫn như vậy lâu, cũng nên đi tìm đường trưởng lão vùng khóc lóc om sòm. Cho hắn biết biết, chính mình này cái hoàng bào quái đại vương, cũng không phải mặt niết. PS, có vẻ như, nguyệt phiếu lại gấp đôi. Bản chương xong, cách chương.